Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giả sử một ngày nào đó chúng ta cùng rơi vào trường hợp người vợ, người chồng của chúng ta phản bội lại chúng ta, phản ứng của quý vị sẽ thế nào? Tức giận, đánh ghen, ly hôn hay những phản ứng mạnh mẽ nào nữa? Chắc hẳn là còn ghê gớm hơn, khủng khiếp hơn những gì chúng tôi đã kể. Ấy vậy mà có một người đàn ông khi biết vợ phản bội lại có thái độ trái ngược hẳn với lý lẽ thông thường. Anh ta vì hạnh phúc gia đình đã nhắm mắt chấp nhận cho vợ ngoại tình. Tại sao người đàn ông này lại có phản ứng hèn nhát đến như thế? Vì sao? Đó cũng là điều làm chúng tôi tò mò muốn biết. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin được kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Và quý vị sẽ biết lý do tại sao người đàn ông này lại có một thái độ khác thường như thế. Mời quý vị và các bạn cùng. Tôi kết hôn năm 2009. Vợ tôi tên là Hằng, bằng tuổi tôi. Chúng tôi học đại học cùng nhau, ra trường cùng thi đỗ vào một công ty nước ngoài. May mắn làm cùng một phòng nên có nhiều thời gian tiếp xúc, trò chuyện cùng nhau. Yêu nhau hơn 6 tháng thì tôi và Hằng quyết định làm đám cưới. Hằng là người phụ nữ có nhan sắc, thông minh, nhanh nhẹn. Bố mẹ anh rất quý tôi, vì tôi dù bận việc ở công ty, nhưng luôn biết cách vun vén và chăm lo cho gia đình. Ngay cả lúc tôi sinh con, tôi cũng không cần thuê người giúp việc để giảm bớt việc nhà cho mình. Có khách đến thăm, mẹ anh lúc nào cũng khen tôi là cô con dâu đảm việc nước, giỏi việc nhà. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thực sự rất tốt đẹp. Vợ chồng chúng tôi yêu thương nhau hết mà. Gia đình tôi nhờ vậy mà vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi hòa hợp với nhau, từ tâm hồn cho đến thể xác. Tôi luôn tin rằng, tình yêu thăng hoa khi thể xác hòa hợp, cuộc hôn nhân mặn nồng của chúng tôi là một minh chứng cho điều này. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi hoàn toàn, khi anh phải trải qua một ca phẫu thuật thay thận. Năm 2011, sức khỏe của chồng tôi đột ngột giảm sút tồi tệ. Nhập viện, bác sĩ nói, anh cần phải thay thận ngay, nếu muốn giữ lấy mạng sống của mình. Nhà chúng tôi không thiếu tiền. Là một người nhanh nhẹn, tôi lập tức liên hệ với mọi mối quan hệ quen biết của mình. Vợ tôi khẳng định rằng, chắc chắn sẽ mua được cho tôi một quả thận phù hợp với cơ thể tôi. Cô ấy nói, anh đừng lo lắng gì cả, anh không thể chết được, còn nước còn tát. Anh nghe em, cứ bình tĩnh và vui vẻ lên. Tinh thần rất quan trọng anh ạ. Cô ấy động viên tôi rất nhiều như thế. Đó là quãng thời gian, cả gia đình chúng tôi chạy đua cùng thần chết. Anh nằm viện, hàng ngày chạy thận. Còn tôi chạy khắp nơi để tìm cho chồng mình một quả thận khỏe mạnh, tương thích. Nhưng càng tìm, càng không thấy. Chúng tôi như rơi vào ngõ cụt. Thời gian trôi nhanh bao nhiêu, chúng tôi càng sốt ruột bấy nhiêu. Trong gia đình tôi, ai cũng mang một vẻ mặt nặng trĩu sự u buồn. Cuối cùng, bố tôi quyết. Bố cho mày một quả thận của bố. Lời nói nhẹ như không, nhưng tính bố tôi biết. Ông đã quyết chuyện gì thì không ai có thể khiến ông thay đổi được. Bố tôi lúc ấy gần 60, còn rất khỏe mạnh, còn tôi mới 27 tuổi. Sau khi làm mọi kiểm tra cần thiết, bác sĩ kết luận thận của bố anh hoàn toàn phù hợp với cơ thể anh, và việc tiến hành phẫu thuật có khả năng thành công rất cao. Khỏi phải nói, gia đình tôi vui mừng đến chừng nào. Vào giờ phút tưởng chừng như đã hết mọi hy vọng, thì cuộc sống lại trở về với anh. Và chồng tôi đã được cứu sống. Những tưởng sau khi trải qua hoạn nạn vào sinh ra tử ấy, vợ chồng chúng tôi sẽ càng thêm gắn bó, càng thêm yêu thương. Vậy mà mọi sự diễn ra hoàn toàn khác. Đó là một tương lai mờ mịt, chán chường, hoang hoải. Tôi uể oải muốn thoát khỏi tình trạng ấy, nhưng nghĩ đến con, tôi không thể nào làm được. Sự thay đổi ấy đến từ tôi. Tôi không hề có ý định thay lòng đổi dạ với anh. Tôi yêu anh, chưa bao giờ hết yêu anh. Nhưng phải ở trong tình trạng cụ thể của tôi, mọi người mới có thể hiểu tôi cũng khổ đau biết mấy. Chuyện được cứu sống chỉ là chuyện khiến tôi vui mừng một thời gian, bởi sau đó tôi phải đối mặt với những đau đớn tinh thần mà cả đời này, dù có làm gì, tôi cũng không thể hàn gắn lại khoảng đau đớn ấy trong tâm hồn mình. Sau phẫu thuật, sức khỏe của tôi đã phục hồi trở về trạng thái gần như bình thường. Nhưng tôi không còn thiết tha với chuyện chăn gối nữa. Chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của chúng tôi. Bác sĩ có dặn anh rằng cần kiêng khem chuyện này, bởi sau khi ghép thận, hàng tháng anh vẫn phải vào viện kiểm tra sức khỏe. Hàng ngày anh phải uống rất nhiều loại thuốc: thuốc trợ tim, thuốc chống đào thải, thuốc thận. Vì thế chuyện gần gũi vợ chồng chúng tôi không được như trước nữa. Vợ tôi cũng rất thông cảm cho tôi. Cô ấy còn an ủi tôi, động viên tôi trị bệnh cho tốt. Cô ấy không có một lời trách móc gì tôi. Nhưng tôi biết, vợ tôi buồn nhiều lắm. Những đêm trước đây thật hạnh phúc với biết bao lời tâm sự, tiếng cười. Thì giờ đây là cả một không gian tĩnh mịch. Chúng tôi không dám nói gì với nhau, vì chúng tôi sợ làm tổn thương nhau. Nhiều lúc tôi phải cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng mình. Tôi cố ngủ, nhưng không thể ngủ được. Nhiều đêm như thế khiến tôi phải dùng đến thuốc ngủ. Cả một quãng thời gian dài, chúng đã giúp tôi thoát khỏi những ham muốn đời thường. Tôi thương em. Nhiều đêm tôi nghe thấy tiếng em thở dài. Em còn quá trẻ, em xứng đáng có một người chồng toàn vẹn. Cuộc đời thật trớ trêu, muốn thử thách gì chúng tôi nữa đây? Tôi không biết an ủi em thế nào nữa. Tôi cảm thấy mình có lỗi với em rất nhiều. Thấy tôi và em không còn vui vẻ như trước, mẹ tôi cũng ngầm hiểu chuyện. Bà đã mua đủ thứ về tẩm bổ cho tôi. Bà giúp tôi hứng thú hơn về chuyện chăn gối, nhưng mọi cố gắng đều không thành công. Một đêm, sau rất nhiều đêm, chúng tôi không động chạm vào nhau. Anh chủ động lại gần tôi. Anh hôn tôi, vuốt ve tôi. Nhưng tôi cảm nhận thật rõ, mọi hành động cử chỉ của anh đều vô cùng lý trí. Anh không làm tôi cảm thấy cuồng nhiệt hơn. Không muốn anh phải giả dối trong cảm xúc của mình, nên tôi đã đẩy anh ra. Khi em đã ngủ, tôi cầm lọ thuốc em vừa uống lên đọc. Trời ơi, tôi đã hành hạ tinh thần em đến nông nỗi này sao? Em cứ một mình chịu đựng tất cả mà không cho tôi biết. Tôi ghét mình ghê gớm. Tôi không xứng đáng là chồng em nữa. Tôi dần hình thành lên nỗi mặc cảm đối với bản thân. Buổi tối, tôi tìm cách hoặc là ngủ thật sớm, hoặc là ngủ thật muộn, để không phải đối diện với em. Tôi sợ ghê gớm cái khoảng lặng. Khi hai vợ chồng đã nằm trên giường, cả hai vẫn còn thức, nhưng không ai nói với ai câu nào. Giữa tôi và em, dần dần hiện lên bức tường vô hình chắn giữa. Rồi chợt một ngày, anh gọi tôi ra nói chuyện nghiêm túc. Phải mất một lúc nói những điều không liên quan, anh mới có thể đi vào chủ đề chính. Anh đề nghị chúng tôi ly hôn. Anh muốn giải thoát cho tôi. Anh nói tôi còn trẻ, lại xinh đẹp nữa. Anh không thể giữ tôi lại bên mình để làm khổ tôi. Nhìn khuôn mặt anh khi nói đầy vẻ khổ sở, tôi lại thấy thương anh vô cùng. Chưa bao giờ trong lòng tôi hết yêu anh. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đi tìm một người đàn ông khác. Chúng mình còn sống với nhau ngày nào, còn làm khổ nhau ngày đó. Em còn trẻ, em cần sống một cuộc sống toàn vẹn. Dù anh vẫn yêu em rất nhiều, nhưng càng yêu em thì anh càng không cho phép mình ích kỷ. Em rời bỏ anh đi, anh không trách cứ em bất cứ điều gì hết. Anh đã nói với tôi như vậy đấy. Giọng nói của anh đầy run rẩy. Nhưng tôi từ chối lời đề nghị của anh. Em xin anh đừng nói em như thế. Em không hề nghĩ đến ai khác ngoài anh cả. Em yêu anh. Em xin anh đấy. Anh đừng ruồng rẫy em. Cứ thế, cho đến cuối buổi nói chuyện hôm đó, chúng tôi ôm nhau trong nước mắt. Khoảnh khắc ấy làm tôi lại tin tưởng, lại hy vọng vào một tương lai hạnh phúc với em. Thế nhưng, dù em yêu tôi đến bao nhiêu đi nữa, em cũng không đủ bản lĩnh để thoát khỏi những cám dỗ bên ngoài xã hội. Mãng đi một quãng thời gian khá dài, chấp nhận cuộc sống thiếu hụt ở bên anh, tôi, từ một người vợ buồn chán, đã trở nên vui vẻ hơn. Tâm tính tôi thay đổi hẳn, khiến ai cũng dễ dàng nhận ra, nhất là anh. Tôi lại trở về là một người vợ, một người con dâu, hay nói hay cười như trước. Với tôi, em cũng hay trò chuyện hơn. Em dần dần tạo cho tôi cảm giác thoải mái dễ chịu. Trước khi đi ngủ, chúng tôi đã có thể kể chuyện cho nhau nghe, giúp xích cười với nhau vì những mẩu chuyện vui nho nhỏ. Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi tin rằng, cuối cùng em cũng đã thông cảm được cho nỗi khổ của tôi một cách thực sự. Nhưng tôi đã lầm. Em thay đổi đột ngột, như thể chính là vì em đã tìm được một nguồn vui sống khác ở bên ngoài. Không chỉ vui vẻ hơn, tôi còn chăm làm đẹp hơn và cũng bận rộn nhiều hơn. Tôi đây. Tôi nhớ rồi, cuộc họp lúc 10 giờ đúng không? Rồi tôi sẽ đến. tôi đây. Mới đầu anh tin những điều đó là thật, tin rằng tôi cần dành nhiều thời gian cho công việc hơn. Tôi thường xuyên đi sớm về muộn. Anh không nói gì. Nhưng khi nó kéo dài quá mức thì anh cũng bắt đầu nghi ngờ. Tôi không tin em bận rộn đến nỗi cả những ngày nghỉ cuối tuần em cũng đi đến đêm mới về. Tôi có chút nghi ngờ em đang làm chuyện gì đó không hay ho sau lưng tôi. Nhưng tôi chưa biết đó là chuyện gì. Những lúc em đang ngủ say, tôi lén xem điện thoại, xem máy tính của em. Chẳng có một dấu hiệu khả nghi nào cả. Điều đó càng thôi thúc tôi tìm ra bằng được lý do em thường xuyên về muộn. Tôi biết, càng ngày tôi càng quá đà. Tôi không chỉ làm đẹp bằng cách ăn mặc trang điểm. Ghê gớm hơn, tôi đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, cắt mí mắt. Tôi nhận ra sự hoảng hốt đến khó hiểu của anh trong hình hài mới của tôi. Dù tôi lấy lý do rằng mình đẹp hơn để cho các mối quan hệ kinh doanh được thuận lợi hơn, nhưng hình như anh không tin tôi. Ánh mắt của anh nhìn tôi đầy vẻ ngờ vực. Cô ấy không chỉ dừng ở đó. Nhiều đêm, cô ấy còn về nhà trong trạng thái say xỉn. Những biểu hiện của cô ấy ngày càng khác thường. Thế là tôi quyết định làm cho ra mọi chuyện. Tôi nghỉ làm hẳn một tuần để theo dõi vợ. Tôi giả vờ đi làm sớm, nhưng thực ra là tôi nấp ở bên kia đường cho tiện bám theo sau. Còn tôi, giống như mọi ngày, tôi lại trang điểm thật đẹp, ăn mặc thật diêm dúa, sức nước hoa thơm ngào ngạt rồi đi làm. Tôi chẳng một chút nghi ngờ rằng mình đang bị chồng theo dõi. Cô ấy đến công sở làm việc. Buổi trưa thì đi ăn cùng đồng nghiệp, chẳng có gì khả nghi cả. Đến cuối buổi tan sở, cô ấy vẫn chưa ra về. Lòng tôi sôi sùng sục như kiến cắn. Cuối cùng cô ấy cũng chịu ra về. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, cô ấy khiến tôi sinh nghi. Vì cô ấy không rẽ vào con đường về nhà. Cô ấy đi theo hướng ngược lại. Thế là tôi bám sát cô ấy. Không có gì khó khăn, vì cô ấy chẳng nghĩ tôi lại đi theo như thế này. Cũng như mọi hôm, tôi đến thẳng điểm hẹn quen thuộc của mình. Đó là một khách sạn nhỏ. Tôi tự tin bước vào bên trong, đi lên căn phòng quen thuộc của mình. Người đàn ông tôi đang hẹn hò đã ở trong phòng từ trước. Tất cả những điều đó tôi đều nhìn thấy. Máu trong tôi đang dần nóng lên. Đứng ở hành lang, tôi có thể hình dung được việc làm mờ ám của vợ mình. Không khó để tôi bắt quả tang vợ mình đang ở trên giường với một người đàn ông khác. Chỉ cần đưa chút tiền cho đám lễ tân, tôi được đưa đến tận nơi vợ tôi đang gian díu. Cái gì thế? Mọi yêu thương trong tôi đã thực sự tan biến. Thay vào đó là sự nhục nhã và tức giận. Bàn tay tôi chỉ muốn đến tát một cái thật mạnh lên má cô. Và tôi tát thật. Hằng rối rít xin tôi tha lỗi. Cô ấy khóc. Cô ấy quỳ xuống chân tôi luôn mừng xin lỗi. Xin lỗi ư? Nếu tôi đồng ý cho qua mọi lỗi lầm của cô ấy, thì liệu tôi có được nhẹ nhàng? Gia đình tôi liệu có thể trở về như trước được nữa không? Tôi vẫn chưa hết choáng váng trước những gì nhìn thấy. Ngoài việc xin lỗi anh, tôi không thể nói được gì nữa. Tôi đã làm điều sai trái, tôi phải chịu tội. Tôi hiểu điều đó. Gương mặt anh nhìn tôi lạnh lùng quá đỗi, vẻ như anh đang muốn rũ bỏ tôi. Không, tôi không muốn phá bỏ gia đình của mình. Tôi không có ý định đó. Việc anh nhìn thấy tôi ngày hôm nay chỉ để giải tỏa bớt phần nào những gì tôi đang cố kìm nén. Nó chẳng phải là chuyện tình cảm. Tôi yêu anh, và anh là người duy nhất mà tôi yêu thương. Nghe cô ấy khóc, nghe cô ấy luôn miệng xin tha thứ, tôi chỉ thấy mình đau lòng thêm. Đây là chuyện tôi không bao giờ muốn nó xảy ra. Tôi từng nhiều lần nói với cô ấy rằng, tôi sẵn sàng giải thoát cho cô ấy, để cô ấy đến với người đàn ông khác một cách đàng hoàng. Tôi không muốn mình bị cắm sừng như thế này. Của cậu đây, không cần phải trả lại. Làm chuyện. Và điều tồi tệ ấy cũng chỉ là vì... vì nhu cầu thôi. Em xin anh ấy, anh đừng bỏ em. Bởi vì... vì em chỉ yêu một mình anh thôi. Tôi không dám chắc anh có bỏ qua cho tôi không. Nhưng những gì tôi nói với anh là hoàn toàn chân thật. Tôi không thể chia sẻ được với ai. Tôi làm việc đó, nhưng tôi đâu có vui vẻ gì. Nghe em nói, lòng tôi như thắt nghẹn lại. Tôi thấy thương vợ, và thấy mình là gã chồng tồi tệ. Tôi nói với em rằng, tôi bỏ qua mọi chuyện cho em. Từ giờ, tôi sẽ cố gắng giữ hòa khí cho mối quan hệ vợ chồng tôi. Còn em cũng hứa với tôi rằng, em sẽ không tái phạm nữa. Nhưng tôi biết, sau lần bị tôi bắt quả tang ấy, em vẫn thi thoảng lén lút ra ngoài mua vui. Tôi vờ như không biết. Đúng là có đôi lần, khi không kiềm chế được, tôi lại đi theo vết xe đổ cũ. Nhưng chỉ vài lần mà thôi. Tôi không rõ anh có biết không nữa. Dù sao, tôi vẫn cố gắng là một người vợ tốt. Tôi giả vờ không biết, vì chỉ có thể như vậy, gia đình tôi mới có thể yên ấm. Tôi cần vợ, con tôi cần mẹ, bố mẹ tôi cần con dâu, gia đình tôi cũng cần danh tiếng. Mọi chuyện vì thế được thỏa thuận ngầm. Anh vờ như vô tình nhắc nhở tôi cố gắng kín đáo chuyện tôi ra ngoài tìm niềm vui, vì nếu vỡ ra, gia đình chúng tôi sẽ không thể giữ được, dù anh có muốn giữ lại tôi đi chăng nữa. Dù cố trấn an mình rằng chuyện vợ mình ra ngoài tìm vui là chuyện bình thường, miễn là em vẫn hoàn thành vai trò làm vợ, làm con, làm mẹ của mình. Nhưng quả thật, tôi rất buồn. Tôi thấy mình thật hèn. Khi viết những dòng chữ này, tôi vẫn ở nguyên trong mớ tâm trạng hỗn độn đó. Tôi nên làm gì với cuộc sống của mình bây giờ? Tôi phải làm thế nào để có thể chấp nhận chuyện vợ mình ra ngoài tìm niềm vui? Đến khi tôi chết ư? Thời gian thì quá dài. Mà lòng tôi biết, chẳng thể nào bao dung lâu được đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện đau lòng của một người đàn ông nhắm mắt nhìn vợ mình ngoại tình. Chấp nhận là một chuyện, nhưng có chấp nhận mãi hay không lại là một chuyện khác. Chúng tôi hiểu anh đang rơi vào một tình cảnh quá khó xử, vì anh là người đàn ông của gia đình. Chúng tôi biết anh rất coi trọng hai tiếng gia đình. Chính bởi thế, anh mới không biết giải quyết câu chuyện của mình như thế nào. Chúng tôi không thể bảo anh nên quyết định thế nào. Trong trường hợp của anh, có lẽ chỉ có anh mới có thể biết mình nên làm gì để tốt nhất cho anh, cho vợ anh và cho gia đình anh. Hy vọng rằng sau khi giải bày được với chúng tôi, anh sẽ nhanh chóng tìm được lối thoát cho cuộc sống của mình. Đến đây, chúng tôi xin phép được khép lại chương trình. Mọi thư từ góp ý của quý vị hãy gửi về địa chỉ email chuyện kể trước lúc 0 giờ @gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.